Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Phương. Yên, nhiên, gian phòng bên trong, sáng kết ánh trăng thông qua cửa sổ có rèm chiếu xạ tại cái kia nói trên thân thể mềm mại, để vốn là trắng như tuyết da thịt, càng lộ ra tú sắc khả san. Tựa hồ trong không khí đều mang lên từng tia hương thơm hương khí. Thấm vào ruột gan, lấy Sở Phong thực lực. Đương nhiên từ khi nàng một vào cửa phòng, liền đã cảm thấy được. Mới từ ngủ say tỉnh lại Sở Phong chuyển cái thân thể ngủ tiếp. Trong miệng thì thào không nhẹ nói thầm lấy. Ngươi nha đầu này, tại sao lại đến? Trở về. Hiển nhiên. Sở Phong đem cô bé này làm thành trong nhà nha đầu kia. Dù sao Sở Phong đã sớm thói quen muội muội quấy rối nàng, thế nhưng là thỉnh thoảng nửa đêm liền sẽ hướng Sở Phong phòng ngủ chạy. Thế mà Sở Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái kia đang đứng tại cạnh giường nữ nhân không phải muội muội, mà chính là Phương Yên Nhiên. Phương Yên Nhiên chậm rãi bò lên giường, vén chăn lên hướng tấm đệm bên trong chui. Không phải để ngươi trở về sao? Tại sao lại đến? Làm sự tình a? Sở Phong lười biếng nhớ kỹ, bất quá cũng không để ý, phối hợp ngủ tiếp. Hắn nhưng là rất rõ ràng, muội muội một khi chui vào phòng của hắn bò sau khi lên giường, liền sẽ giống kẹo da trâu một dạng, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Cho nên Sở Phong dứt khoát mặc kệ nàng, phối hợp ngủ tiếp. Sau một khắc, Phương Yên Nhiên bỗng nhiên leo đến Sở Phong trên thân, ôm chặt Sở Phong. Ta đi, ngươi cái xú nhà đầu còn có hết hay không? Ta nói ngươi, chấm ngoặc kép. Sở Phong chính oán trách lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn nhắm mắt lại mãnh liệt trừng lớn, hoảng sợ nói, ngoạt tào, tình huống như thế nào? Sở Phong hạng gì cảm chi năng lực, hắn có thể sinh động hình tượng cảm nhận được cái này thân thể mềm mại nằm sấp trên người mình lúc cái kia từ đầu đến chân bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tơ tằm giống như da thịt xúc cảm. Riêng là cái này thân thể mềm mại trước ngực hai bé thỏ trắng, càng làm cho một mặt mộng bức Sở Phong như gặp sét đánh. Mẹ trứng, có lầm hay không a? Ngay tại Sở Phong chuẩn bị làm ra phản ứng thời điểm, càng làm cho hắn xử trí không kịp đề phòng sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia thân thể mềm mại chủ nhân môi anh đào đã đem miệng hắn cho triệt để phong bế. Truyền đến từng tia ấm áp cảm giác. Ngô, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời mộng càng thêm mộng, thừa dịp hắn ngây người thời khắc. Cái kia thân thể mềm mại chủ nhân miệng phía trên lại tại vô cùng kích động càng tiến một bước. Cái này bờ môi vị đạo, giống như không phải nha đầu kia a, không thành nàng là. Còn không đợi Sở Phong làm nhiều suy nghĩ, đối phương đã bắt đầu động thủ động cước, không ngừng tại Sở Phong trên thân tìm tòi, mắt thấy lập tức liền muốn tới khu vực nguy hiểm. Sở Phong tranh thủ thời gian một tay lấy nàng đẩy ra, đem trên vách tường đèn cho mở ra. Phương Yên Nhiên, quả nhiên là ngươi. Sở Phong kinh ngạc nhìn lên trước mặt giai nhân, tức giận mắng, hơn nửa đêm ngươi nổi điên làm gì, nhanh điểm trở về. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngay tại Sở Phong chuẩn bị tốt răn dậy cái này Phong cô nương lúc, hắn lại chợt phát hiện Phương Yên Nhiên cái kia trên gương mặt xinh đẹp mặt mũi tràn đầy óng ánh nước mắt. Giờ phút này, nàng không mảnh vải che thân lộ ra tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Tóc dài tùy ý rối tung tại vai, cùng lệ rơi đầy mặt bộ dáng, lại là để Sở Phong lần thứ nhất nhìn đến tính tình này cười tâu toét nữ nhân. Ban đầu đến còn có như thế ôn nhu một mặt. Phương Yên Nhiên, ngươi làm sao khóc, ai khi dễ ngươi? Sở Phong vội vàng hỏi. Bình thường tùy tiện Phương Yên Nhiên, lúc này lại thương tâm lắc đầu, nói ra, Sở Phong, đừng hỏi nhiều như vậy, mặc kệ ngươi có thích ta hay không, dù sao ta chính là thích ngươi. tối nay ta muốn đem thân thể giao cho ngươi. Một bên nói, Phương Yên Nhiên một bên lại lần nữa ngồi tại Sở Phong trên thân. Hai tay ôm Sở Phong cổ, Sở Phong giật mình, tranh thủ thời gian nhảy xuống giường, cùng cái sắp bị mạnh gian tiểu cô nương giống như, kinh hoàng cầm y phục che khuất chính mình thân thể. Khẩn trương nói, cái kia, lời nói có thể nói lung tung, sự tình không thể loạn làm a. Ngươi cái này dạ tập nam nhân phòng, để cho ta rất hoảng a. Ngươi đến cùng làm sao? Nhìn lấy Phương Yên Nhiên trên mặt tuyệt vọng thần sắc, cùng buồn bã lặng yên biểu lộ, Sở Phong rất lo lắng nàng đụng phải cái gì trọng đại đả kích. Kết quả ai biết, Phương Yên Nhiên mở miệng nói ra, Sở Phong, ngày mai, ta liền muốn hồi tông môn. Sở Phong sững sờ, nói ra, sau đó thì sao, nói tiếp đi a. Phương Yên Nhiên trong đôi mắt đẹp nước mắt ào ào chảy. Thương tâm nói, không có a, ngày mai ta liền muốn hồi tông môn, về sau liền không thể theo ngươi, còn có ta tương lai cô em chồng sinh hoạt chung một chỗ a. Đừng đề cập nàng có rất đau lòng, cùng Sở Phong huynh muội biệt thự tuy nhiên ở chung thời gian chỉ có hơn nửa tháng. Nhưng là tại cái này hơn nửa tháng bên trong, Sở Phong, Sở Tích Tuyết, Phương Yên Nhiên ba người cãi nhau ầm ĩ, ngẫu nhiên khi dễ Sở Tích Tuyết, lại ngẫu nhiên bị Sở Phong khi dễ, loại này cuộc sống vui vẻ, ở chỗ này vượt qua mỗi một ngày, đều bị tại tông môn tịch mịch đợi 20 năm nàng. Cảm thấy xuất phát từ nội tâm khoái lạc. Riêng là nơi này còn có một cái để cho nàng yêu nam nhân, Sở Phong. Thế nhưng là lần này nàng thực rời đi Hắc Long Tông quá lâu, phụ thân nàng nói cái gì cũng không cho phép nàng đợi tiếp nữa, mệnh lệnh nàng ngày mai nhất định phải trở về. Vừa nghĩ tới ngày mai rời đi về sau có lẽ rất khó lại có loại cuộc sống này, nàng thì thương tâm không được. Riêng là muốn cùng Sở Phong tách ra, cho nên hắn mới có tối nay tới hiến thân ý nghĩ. Cái gì? Ngươi muốn về tông môn? Đây không phải chuyện tốt à? Khóc cái gì à? Ha ha ha, Sở Phong trực tiếp nhịn không được bật cười. Mẹ, cái này Phong cô nương rốt cục muốn đi. Quá tốt, ngươi, Phương Yên Nhiên khí quy mô không nhỏ bộ ngực sữa thẳng lên nằm. Tức giận khóc ròng nói, người ta cái này vừa đi. Không biết muốn cái gì thời điểm gặp lại ngươi. Ngươi làm sao như thế không có lương tâm. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi cái này thối nam nhân. Ủng ục tương đương, nhìn lấy Phương Yên Nhiên bộ ngực sữa thẳng lên nằm bộ dáng, Sở Phong nuốt nước miếng, tranh thủ thời gian xoay người nói ra. Ngươi đừng kích động, trước mặc quần áo vào a. Có lời nói thật tốt nói. Nói cái gì nói? Cùng ngươi loại này thối nam nhân, bản tiểu thư không lời nào để nói. Phương Yên Nhiên cái kia cỗ quật cường kình lại tới, không những không che lấp chính mình thân thể mềm mại, ngược lại không mảnh vải che thân đi đến Sở Phong trước mặt. Nàng lớn tiếng nói, hỗn đản Sở Phong, hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một, cướp đi ta trinh tiết. Hai, để cho ta cướp đi ngươi trinh tiết. Sở Phong chán nhất thời hai hàng hắc tuyến. Cái này mẹ nó, chỉ bằng ngươi tiểu cô nương phim còn muốn cướp đi ta cái này đại lão gia trinh tiết. Huống chi, anh em ta cũng không phải lão sử nam. Trinh tiết đồ chơi kia, đã sớm không có a, không có ý tứ. Khụ khụ, không phải nói nữ nhân 30 như hổ a. Phương Yên Nhiên, ngươi lúc này mới 20, cứ như vậy đói khát. Sở Phong bĩu môi nói, đừng làm rộn, về sau cũng không phải là không có cơ hội gặp lại. Đến mức như thế cực đoan à, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải tuyển. Phương Yên Nhiên hờn dỗi giống như nói ra, em gái ngươi, cái này khiến ta làm sao tuyển, tuyển không chọn có khác nhau sao? Sở Phong hít sâu một hơi, lời nói thâm thía nói, Yên Nhiên à. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi muốn vạn nhất về sau ngươi ta thực tình yêu nhau, đợi đến kết hôn ngày đó, ngươi lại đem quý giá nhất đồ vật cho ta, như thế không phải hoàn mỹ nhất sao? Ây, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên nhất thời bị hù dọa, lệch ra cái đầu nói, giống như, đúng vậy à, cái kia, vậy được rồi, thối nam nhân, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói. Hồ Tương Đương, nhìn lấy bị chính mình lừa gạt thành công, đang chuẩn bị mặc quần áo rời đi Phương Yên Nhiên, Sở Phong nín cười, quả nhiên nữ nhân cũng là dễ bị lừa, đây chỉ là vạn nhất mà thôi. Ha ha, các loại thật có cơ hội kết hôn rồi nói sau Tương Đương, đăng đăng đăng. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận muốn mạng tiếng bước chân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.